Trấn Quan Âm, chương 421, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi ta nghe được trước mắt Giá Ân gia lão tổ lúc nói lời này, ta có chủng ảo giác. Đó chính là nhãn tiền đích Giá Ân gia lão tổ tựa hồ có loại không được cảm giác. Không sai, cảm giác hắn dường như ở đem truyền thừa sau khi truyền ra sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tiền bối, ngài phải đóng thay mặt cái gì không thể trực tiếp cùng Ân gia đệ tử nói sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn nhãn tiền đích Giá Đạo Hư Ảnh, lên tiếng hỏi. Đối với lần này, Giá Ân gia lão tổ khẽ lắc đầu. Tiểu tử kia, chuyện này chỉ có thể nói cho ngươi. Kỳ thực, ta lĩnh ngộ giá tư quy sát máy móc cũng không hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta chính xác nghe giao phó thời điểm, diện tiền đích Ân gia lão tổ cũng là tiếp tục lên tiếng. Ở ta nghe đến lời này trong nháy mắt, ta cả người trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Ý của lời này là cái gì? Lợi hại như vậy tư quy sát kỳ trận pháp lại vẫn không hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đang nói đùa nha. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, người nghe được không có sai. Giá tư quy sát máy móc hoàn toàn chính xác không hoàn chỉnh, bởi vì đầy đủ nhất tài xế sát khí, hẳn gọi là 24 sát khí lĩnh vực. Nhưng khi năm ta tư chất ngu dốt, không còn cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ, cuối cùng chỉ có thể lĩnh ngộ được giá tư quy sát máy móc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến ta ánh mắt khiếp sợ, diện tiền đích Ân gia lão tổ cũng là tiếp tục lên tiếng. Đối chứ ngã nói rằng, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngã Ân gia tổ tiên là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, diện tiền đích Ân gia lão tổ đối chứ ngã lên tiếng hỏi. Vấn đề này ta tự nhiên là không biết, liền trực tiếp lắc đầu. Vãn bối không biết, tổ tiên danh Đế Khốc, tổ tiên Ân Khế chính là Đế Khốc con. Sau lại thay đổi ra đời ngã Ân gia bộ tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ta lúc còn trẻ, men theo tổ tiên dấu vết lưu lại, may mắn tìm được tổ tiên Đế Khốc đích mộ huyệt. Ta chính là ở đâu Đế Khốc mộ trong chiếm được giá tư quy sát máy móc. Chuẩn xác mà nói, lúc đó ta tiếp nhận khảo nghiệm là 24 tiết khí sát kỳ. Thế nhưng cuối cùng ta chỉ lĩnh ngộ cái này 4 loại. Còn lại này, ta thật sự là không còn cách nào lĩnh ngộ càng nhiều. Diện tiền đích Ân gia lão tổ tiếp tục nói. Mà cái tin tức càng thêm làm ta khiếp sợ. Ta không có nghĩ tới là Giá Ân gia dĩ nhiên là có lớn như vậy địa vị. Đế Khốc a, đây chính là tam hoàng ngũ đế vậy tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ trải qua vị lão tổ này vừa nói, ta mới đột nhiên gian phản ứng kịp. Cái này 24 tiết không phải là Đế Khốc phát minh sao? Trong này vẫn còn có nhiều như vậy sâu xa. Tiểu tử kia, giá tư quy sát máy móc đủ để cho ngươi rung động a. Thế nhưng ngươi biết chân chính 24 tiết khí sát kỳ khủng bố đến mức nào sao? Biến hóa nhỏ bé đến ngươi hoàn toàn nhận thấy được không tới cảm giác. Mà mỗi một lần biến hóa bên trong đều tràn đầy sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nào, hướng về phía 24 tiết khí sát kỳ có hứng thú hay không a? Lúc này, trước mặt lão tổ đối chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Còn có chuyện tốt như vậy? Đây là muốn đem cái này tốt đích chuyện thừa trực tiếp đưa cho ta sao? Vậy ta còn thật là có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta biết sự tình tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Dễ dàng như vậy để ta đi tiếp thu 24 tiết khí sát kỳ đích truyện thừa. Đùa gì thế? Trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không có bữa trưa miễn phí. Tiền bối, không biết có cái gì. Không điều kiện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì ta biết, nhãn tiền đích giá ân gia lão tổ nếu đề nghị. Ước đoán cũng là hy vọng ta đi vào lĩnh ngộ cái này cái gì 24 tiết khí sát cơ. Bất quá ta rất rõ ràng. Phương diện này nhất định là có điều kiện. Tiểu tử, người cũng không cần quá mức cẩn thận. Điều kiện của ta rất đơn giản. Chính là ở người lĩnh ngộ cái này 24 tiết khí sát kỳ lĩnh vực sau đó. Người nhất định phải tiếp tục truyền thừa đến ngã ân gia. Làm cho ngã ân gia đệ tử tiền lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu cầu này không quá phận a. Thanh âm nhàn nhạt từ trước mắt giá ân gia lão tổ trong miệng truyền tới. Khi ta nghe nói như vậy thời điểm, cảm thấy điều kiện này đích thật là không quá phận. Bởi vì thật giống như ta tới tiếp thu cái này truyền thừa giống nhau. Nếu như ta có thể đi qua tiếp nhận rồi ân gia lão tổ đích truyền thừa. Như vậy ta phải muốn truyền cho người của ân gia. Ta không phải thua thiệt a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, ta cũng không biết na đế khốc mộ ở địa phương nào a. Ta nhìn nhãn tiền đích ân gia lão tổ. Đây là một cái vấn đề. Dù sao đó là đế khốc mộ không phải là cái gì tùy tiện đích mộ huyệt. Phải biết rằng, chính là cổ đại một ít cổ mộ cũng rất khó tìm. Đừng nói đây là tam hoàng ngũ đế đích mộ huyệt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tâm, cái này ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi lấy đạo tâm phát thệ. Đến lúc đó nếu như thành công chiếm được 24 sát khí đích truyện thừa. Như vậy ngươi sẽ truyền cho ngã ân gia nhân. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tìm được đế khốc mộ. Trước mắt lão tổ xem chứ ngã. Con mắt hơi híp, hình như là đang nhìn chứ ngã cười giống nhau. Đối mặt giá ân gia lão tổ. Ta dù sao cũng không có cảm giác được hắn là tốt với ta ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối. Cái này đế khốc mộ bên trong không có khả năng một chút nguy hiểm cũng không có a. Ta thận trọng lên tiếng. Đừng nói đế khốc mộ. Chính là ta ở chỗ này đạt được cái này truyền thừa cũng là mất sức của chín châu hai hồ. Na đế khốc mộ bên trong có thể đơn giản đi đến nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa thông thường đích mộ huyệt sau đó. Đều cũng có sát cơ. Sơ ý một chút, rất có thể sẽ trực tiếp chết. Cùng phương diện này không giống với. Nếu như ta không còn cách nào đi qua khảo nghiệm nói. Giá ân gia lão giả vẫn có thể khống chế. Trực tiếp đem ta đưa đi gì gì đó. Nhưng đã đến đế khốc mộ bên trong còn có may mắn như vậy sao? Rất rõ ràng. Đến lúc đó là không có có người có thể giúp ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia, người cảm thấy nguy hiểm và kỳ ngộ có phải hay không cùng tồn tại? Trên đời này có bữa trưa miễn phí sao? Ta nếu có thể còn sống từ bên trong đi ra, liền chứng minh người cũng có cơ hội từ bên trong đi ra. Dĩ nhiên, chỉ cần người đáp ứng ta, người được đến truyền thừa biết truyền cho ân gia, ta sẽ đem tìm được đế khốc mộ phương pháp cho ngươi. Đến lúc đó đi hay không là của ngươi sự tình. Nếu như ngươi không đi, như vậy chứng minh ngươi không có được 24 tiết khí sát kỳ đích truyền thừa. Ngươi cũng liền tự nhiên không cần thực hiện ta đưa cho ngươi hứa hẹn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diện tiền đích ân gia lão tổ xem chứ ngã nói rằng. Như vậy, còn vẻ mặt không sao cả. Kỳ thực ta biết, lão gia hỏa này là rất hy vọng ta đáp ứng hắn. Bởi vì ta cảm giác được hắn thật là sắp không được. Cũng chính là triệt để biến mất ý tứ. Sau đó, ta hít sâu một hơi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có cách nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy lợi dụng đạo tâm phát thể. Cuối cùng, trước mặt lão giả đối chư ngã vung tay lên. Một gã cổ quái lệnh bài hướng chư ngã bay vút qua đây. Thành Minh Tiết, phối hợp ta đưa cho ngươi 4 mùa yếu quyết. Đến lúc đó ngươi liền có thể biết được Đế Khốc Mộ nơi ở, nhớ kỹ. Muốn đi vào Đế Khốc Mộ chỉ có ở hàng năm Thanh Minh Tiết. Qua thời gian như vậy, người đem không có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau cùng đạo này thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Lúc này, ta phát hiện mặt tiền đích giá lão giả đạo kia hư ảo thân ảnh cũng là theo tiêu thất. Theo lão giả sau khi biến mất, ta hết thảy chung quanh cũng là theo biến mất. Dường như trước xuất hiện đều là ảo tưởng giống nhau. Mà duy nhất không thay đổi là na một thân cây. Sau đó chính là cái kia bãi đá. Chung quanh cảnh tượng tiêu thất. Ở bên cạnh là một cái tảng đá đường nhỏ. Theo dưới đường nhỏ đi. Phải là đường đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn lão già kia tiêu thất. Trong lòng cũng của ta là cảm khái không thôi. Bất kể nói thế nào. Tốt xấu lão già cho ta một ít truyền thừa cùng kỳ ngộ. Tiền bối đi cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.